Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, đột phá thiên sư vị. Bọn họ cũng đều biết, Mao Sơn là nhất mạch đơn truyền, đem người ta truyền nhân luyện chế thành khôi lỗi, hoặc là giết chết, đây không phải lại để cho Mao Sơn tuyệt hậu sao? Mao Sơn trưởng môn Lăng Vân Tử cái này khủng bố đích nhân vật, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Hơn nữa Mao Sơn tuyệt hậu, tựu đại biểu cho Hoa Hạ huyền học giới bị thua. Không chỉ là Lăng Vân Tử sẽ không bỏ qua bọn hắn, tựu là cả Hoa Hạ pháp sư cũng sẽ không. Hiện tại địa cầu ở vào mạt pháp thời đại, toàn bộ nhờ Mao Sơn chống tràng diện. Không có Mao Sơn, Hoa Hạ pháp sư tựu là ai hợi ăn no rồi cơm không có việc gì làm đi giết Mao Sơn truyền nhân. Trừ phi có thiên đại cừu hận, bằng không thì quyết sẽ không có người giết Mao Sơn truyền nhân. Hơn nữa với tư cách Mao Sơn truyền nhân, người ta bổn sự cũng sẽ không biết bọn hắn những này có thể đối phó. Không nghĩ qua là tựu là chết, không có chỗ chôn. Lúc này, một gã pháp sư vốn chuẩn bị đối phó Lâm Long pháp sư, lúc này mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng lấy lòng nói. Dĩ nhiên là Mao Sơn truyền nhân, quả nhiên không hổ là đạo giáo đứng đầu, huyền học giới bá chủ. Đúng vậy, a có Mao Sơn tại, sẽ không sợ huyền học giới xuống dốc. Đúng, Mao Sơn chính là chúng ta đứng đầu. Mao Sơn truyền nhân đột phá thiên sư vị, đại biểu chính là chúng ta huyền học giới sắp quật khởi. Hắn vừa nói lời nói, rất nhiều người đều đi theo lấy lòng mà bắt đầu. Không có biện pháp, Mao Sơn uy danh thật sự là quá lớn, tựa như một tòa Thái Sơn, chăm chú treo ở bọn hắn đỉnh đầu. Hiệu trưởng nghe đến mấy cái này người mà nói chỉ là cười cười. Nếu đổi lại người khác, mình không phải là thiên sư, đoán chừng bọn hắn lại là một cái khác bức sắc mặt a. Thời gian dần qua, trên bầu trời tử khí biến mất. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Bọn hắn biết nói, mấu chốt thời khắc đã đến. Có thể hay không trở thành thiên sư như vậy một lần hành động, hấp thu hết tử khí, tựu là tấn chức thiên sư vị thời điểm. Bất quá tấn chức thiên sư vị, còn muốn xem ông trời đồng ý không cho phép. Bằng không thì thiên sư chung tại sao có thể có một cái chữ thiên tiên. Đến lúc này, một ít tà tu đều làm rất nhiều chuyện tốt. Bằng không thì thiên đạo không thừa nhận ngươi thiên sư vị. Dĩ nhiên là không thể đột phá, nhưng lo lắng của bọn hắn hoàn toàn dư thừa rồi. Thiên đạo đều nghe Lâm Long, làm sao có thể hội không thừa nhận Lâm Long. Chỉ thấy trong phòng kim quang lập tức biến mất, một cổ cường đại khí tức phô thiên cái địa, tựa như chiều biển giống như tuôn hướng mọi người. Đang giận tức xuống, bọn hắn phốc thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, đỏ bừng cả khuôn mặt, gân xanh bạo cổ, phảng phất trên người có tòa núi lớn một giống như. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp xông ra khỏi phòng, bay đến không trung, khí thế đại phóng, khí phách vô cùng nói: "Ta nói đây là đạo, đây cũng là đạo, thiên đạo muôn đời như đêm dài." Nói tới, vừa dứt lời, trong thiên địa oanh một tiếng nổ vang, một lóe ra kim quang bài tử vừa mới xuất hiện, tự lấy kiểu thuấn di tốc độ chui vào Lâm Long trong thân thể. Thiên sư vị rốt cục vẫn phải đột phá. Lâm Long có chút cảm thán, đối với đột phá thiên sư vị cũng không có bao nhiêu vui sướng. Nhưng vẫn là có một điểm, dù sao đột phá thiên sư tựu là đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi bắt ở cái kia một đường cơ hội, lập tức có thể ngộ đạo thành công. Đạo khả đạo, phi thường đạo, tựu là ý tứ này. Cơ hội hơi trọng tức thì, trước khi Lâm Long một mực không có bắt lấy, hôm nay rốt cục bắt được. Đột phá đến thiên sư, hắn đã có thể đánh cắp thiên cơ. Tay phải véo chỉ tính toán, phát hiện Bạch Khiết đang tại nàng ký túc xá nhìn mình. Lâm Long hướng Bạch Khiết mỉm cười, đoán chừng là bởi vì nơi này pháp sư thái nhiều, nàng chưa có tới, chỉ có thể ở ký túc xá nhìn mình đánh cắp thiên cơ cùng Lâm Long thần thức bất đồng. Lâm Long nếu triển khai thần thức, cũng có thể phát hiện Bạch Khiết đang nhìn chính mình, nhưng thần thức là có khoảng cách, đánh cắp thiên cơ không có khoảng cách, chỉ cần trong lòng ngươi suy nghĩ, người khác không có che đậy thiên cơ, vậy thì nhất định có thể biết. Ví dụ như lần trước Diệp Tu bị Thiên Diệp trưởng lão bắt đi, Lâm Long hiện tại chỉ cần véo chỉ tính toán, tựu có thể biết sự tình tiền căn hậu quả. Đương nhiên, như Thiên Diệp cổ sư mạnh như vậy tồn tại, khẳng định che đậy thiên cơ, để cho người khác tính toán không xuất ra hắn, hoặc là không thể tính toán hắn. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì vậy? Lâm Long phục hồi tinh thần lại, lẳng lặng nhìn mọi người nói ra. Trên người khí thế cường đại trực tiếp thu hồi, mọi người lập tức đại ra một hơi, trong thần sắc còn mang theo sợ hãi, sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói: "Tiền bối, chúng ta phát hiện ngài tại đột phá thiên sư vị, cho nên đặc biệt đến chúc mừng." "Đúng vậy a, tiền bối này thiên phú, ao ước sát chúng ta. Ha ha, ta đây cảm ơn các ngươi. Nơi này là trường học, nhiều người, các ngươi hay là nơi nào đến chạy về chỗ đó a?" Lâm Long cười lạnh, hắn như thế nào chịu khả năng lại không biết những cái thứ này mục đích. Mọi người nhẹ gật đầu, mang theo hâm mộ, rất nhanh ly khai. Thiên sư a, bọn hắn tự là nằm mộng cũng muốn đột phá, nhưng chính là không thể đột phá. Thật sự là người so với người giận điên người. Xem Lâm Long bộ dạng, tối đa chỉ có 18 tuổi, một gã 18 tuổi thiên sư, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Hơn nữa, hắn đột phá thiên sư vị, vậy mà lợi hại như vậy, gần kề bằng vào khí thế tự áp bách bọn hắn không hề chống cự chi lực. Quả nhiên không hổ là Mao Sơn truyền nhân, trên thực tế bọn hắn không biết. Lâm Long có như vậy khi thế cường đại hoàn toàn là dựa vào thánh thể quyết phát ra. Nếu dựa vào pháp lực, tuyệt đối không có khả năng lại để cho bọn hắn quỳ đến trên mặt đất. Tối đa xoay người, Lâm Long, chúc mừng ngươi đột phá thiên sư vị. Hiệu trưởng không có đi, mà là mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Lâm Long cười cười, vô cùng cảm kích mà nói. Hiệu trưởng, vừa rồi đa tạ ngươi ở bên ngoài thay ta hộ pháp. Cái này có cái gì? Đã ngươi đột phá, ta tự đi trước rồi. Ta còn có chút văn bản tài liệu cần phải xử lý. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hiệu trưởng ly khai, sau đó trở lại ký túc xá. Lão đại, chúc mừng a hát. Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy kích động nói. Lão đại, ngươi bây giờ đột phá đến thiên sư vị, có thể hay không giúp ta tính toán, ta về sau hội có bao nhiêu lợi hại à? Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nhìn xem Lâm Long. Thật giống như Lâm Long là cái cởi sạch một y phục tiểu cô nương một giống như. Lan, thiên cơ bất khả lộ, cũng không thể loạn tính toán, bằng không thì sẽ phải chịu cắn trả hoặc là báo ứng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hắn không có lừa gạt Châu Bàn Tử, thiên cơ hoàn toàn chính xác không thể tiết lộ cùng loạn tính toán. Ví dụ như tính toán so với chính mình cường đại hơn nhiều tồn tại, tất nhiên sẽ đã bị cắn trả. Cái này cắn trả tự lợi hại, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Được rồi, Châu Bàn Tử có chút thất lạc. Bàn Tử, ta chỉ có thể nói, đi theo ta, ngươi muốn không thay đổi cường cũng khó khăn. Lâm Long vỗ vỗ Châu Bàn Tử bả vai, sau đó nói tiếp, các huynh đệ, chúng ta đi ra ngoài ăn đồ nướng. Hôm nay ta mời khách, thằng này muốn hay không mang lên? Châu Bàn Tử nhìn xem ngã xuống giường nằm ngáy o, o. Lý Đại Nghiêu nói ra, mang lên a, sau đó lại cửa trường học chờ ta. Ta đi đón Mã Tiểu Linh cùng Bạch Khiết. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng Sơn Chân Hải Vị so, bọn hắn càng ưa thích ăn đồ nướng. Tuy nhiên như vậy đồ nướng không có từ Nhã Đình sấy nướng, ăn ngon, nhưng là so với cái kia Sơn Chân Hải Vị tốt. Không bao lâu, Lâm Long đám người đi tới trường học bên ngoài quán bán hàng. Lần trước Lâm Long mấy người đã tới một lần. Cái kia ở giữa có quỷ chuyển nhượng quán bán hàng mặt tiền cửa hàng còn ở nơi nào? Xem ra người nơi này cũng biết bên trong có quỷ. Dễ dàng như vậy giá cả đều không có người thuê. Lâm Long quyết định ăn cơm tự đi nói cho Từ Nhã Đình. Đem chuyện này dưới bàn đến, miễn cho ngày sau lại quên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.